Các bạn đang nghe truyện tại website mèo đen audio.com. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Đặc biệt thiên 1. Tác giả nói, các vị người trưởng thành ngày quốc tế thiếu nhi sung sướng. Ô oa. Uống ngon thật. Tại Lăng Nguyên thị một chỗ bình thường tiểu khu cư dân lâu bên trong, một cái môi hồng răng trắng, thân cao không đủ 1m5 đáng yêu tiểu chính thái chính bưng lấy một cái chén lớn, quy củ tọa tại băng ghế phía trên. Gương mặt hạnh phúc uống bát trung màu trắng sữa chất lỏng, uống quá mức đầu nhập, bởi vậy khóe miệng đều có một mảng lớn màu trắng sữa chất lỏng, nhưng là tại trắng nõn phấn nộn da dẻ bên trong, cũng là không sẽ như thế nào thấy được, ngược lại là kia mềm mại làn da càng sâu một bậc. Ngươi cái chưa trưởng thành tiểu thí hài, xấu hổ không xấu hổ. Tùy theo một đạo ôm nhu tiếng nói truyền đến, cả người hình cao lớn, mặt mày dịu dàng mỹ phụ nhân theo bên trong phòng bếp chân thành đi ra, cười một cách tự nhiên. Mỹ mục phán hề, đôi mắt cong cong mặt mày thấp, con mắt sáng lượng sỉ. Nhưng là tới tinh xảo con gái một vẻ ngoài so sánh với, là kia khoa trương đẩy đà xinh đẹp chín mùi dáng người. Đã cho ăn một đứa trẻ Vân Nhược Tiên rút đi đã từng ngây thơ cùng ngây ngô, toàn thân tràn đầy thành thục nữ tính phong vận, giản lược tu thân đồ mặc ở nhà hoàn toàn không cách nào che đậy kính vú lớn mông bự buộc vòng quanh khoa trương độ cong, do vì vừa mới tại phòng bếp bận rộn, trên người chỉ chụp vào một kiện tạp dề. Trước ngực to mọng đem kia tạp dề thật cao chống lên, lộ ra sâu đậm khe ngực, có lẽ là hàng năm nhà ở làm công nguyên nhân, nàng thế nhưng liền nội y cũng không có mặc, theo. Thượng hướng xuống nhìn thậm chí có thể nhìn thấy kia hai điểm đỏ thẫm, còn có kia đẩy ra quần vú. Từ phía sau nhìn lại, hai bên to lớn mông lớn đem kia rộng thùng thình khoản tiền thức đồ mặc ở nhà cấp chống được cực hạn, thậm chí đem kia vải dệt cấp kéo mở hơn hồ trong suốt, để lộ ra trong này mảng lớn tuyết trắng. Kia to lớn mông bên trong, có một sâu đậm khe rãnh, hành tẩu ở giữa hữu ý vô ý rung động tâm hồn. Vòng eo chẳng phải là thập phần tinh tế, giống như là bởi vì không như thế nào rèn luyện nguyên nhân, có vẻ đẩy đà, vòng eo mềm mại, nhưng là chủ nhân cũng là không thèm để ý chút nào, dù sao lúc nhỏ bảo bảo thích nhất dẫm lấy nàng eo hông thịt thịt bú sữa mẹ nãy. Ta liền thích uống. Tiểu chính thái ôm lấy chén lớn, mắt to híp thành một đường mây, hạnh phúc vô cùng. Tự nhiên là không để mắt đến mẹ trêu chọc. Lại nghịch ngợm không phải là. Vân Nhược Tiên ngồi ở con bên cạnh, vuốt nhẹ Vân Lâu trán, điều khiển phía trên Lưu Hải, kia Lưu Hải bị mồ hôi thấm ướt, dán chặt trán của hắn đầu, hiển nhiên là tan học về nhà lại chạy tại nơi nào đi nghịch ngợm. Nào có. Còn không phải là mẹ mễ ngươi muốn cho ta mang nhiều như vậy đồ vật. Vân Lâu lầm bầm hai câu, oán giận nói. Ha ha. Vân Nhược Tiên không khỏi mỉm cười, mặt mày loan thành nguyệt nha, nàng ba quan liễm liễm con ngươi giống như dưới ánh trăng tiểu khê trung ảnh ngược ra nhộn nhạo minh nguyệt, lông mi giống tại trong xuân phong bay lượn đóa hoa, mà nàng cười đến mị mị cong cong mí mắt, tắt giống vậy lưỡng đạo cái tại bọc nước phía trên tiểu kiều, đúng là xuân giang hoa nguyệt dạ, hoan hỷ nhạc vô biên. Theo sau cầm lấy khăn mặt, cẩn thận vì chính mình bảo bối trà lau khởi trán, đem kia một chút tầng mồ hôi miệng cẩn thận lau sạch sẽ. Mở miệng nói, bảo bối, ngươi đầu này phát lại trưởng, muốn hớt một chút. Ta không hớt tóc. Vân Lâu đem đầu nhỏ nghiêng một bên, biểu đạt kháng nghị của mình. Nếu không kéo tự thành cô gái. Vân Nhược Tiên đem khuôn mặt vùi vào bảo bối cổ chỗ, dùng sức ngửi một cái, vận động qua đi bảo bối nghe thấy chua chua thối thối, nhưng là lại phá lệ bên trên, làm nàng như thế nào hôn đều nghe thấy không đủ. Ha ha. Rất ngứa. Vân Lâu chỉ cảm thấy cổ của mình chỗ bị mụ mụ cọ được ngứa, nhịn không được cười khanh khách. Vậy kéo a, ta cũng không muốn trở thành nữ hài tử, bằng không cả ngày đều sẽ có nhân đến bóp ta khuôn mặt, thật đáng ghét, cảm giác da mặt của ta đều phải thay đổi dày. Vân Lâu bất mãn nói lầm bầm. Khanh khách. Vân Nhược Tiên nghe vậy, cưng chiều vươn tay ở phía sau người bất mãn ánh mắt trong đó, lại bóp bóp đối phương khuôn mặt nhỏ nhắn, chỉ cảm thấy trượt nhơ nhớp, phấn trắng nõn nà. Xúc cảm thật tốt. Mẹ mễ. Vân Lâu vặn vẹo mông nhỏ theo phía trên ghế dựa nhảy xuống dưới, theo sau đứng lên bưng lấy chén lớn, mang theo ghét bỏ ánh mắt ly khai mẹ của mình, đi đến chính mình dành riêng vị trí phía trên, là một cái tiểu tiểu băng ghế, đây chính là vì hắn lượng thân chuẩn bị, bất quá cái này phá hư mẹ luôn cầm làm, lớn như vậy cái mông, cũng không sợ cho ta tọa hỏng. Ha ha. Vân Nhược Tiên khóe mắt cong cong, mặt mày dịu dàng. Tiểu bảo bối của mình tức giận, vì thế mở miệng nói, đợi một chút đi dưới lầu cho ngươi hớt tóc a. Đã biết. Tiểu Chính Thái lật một cái bạch nhãn, mở miệng nói, là ta một người đi. Vân Nhược Tiên mỉm cười. Mẹ thật lười. Vân Lâu gương mặt ghét bỏ, từ hắn ký sự lên, mẹ liền yêu thích ở lại trong nhà mặt, cũng không biết tại bận rộn cái gì, mỗi lần đều thần thần bí bí, còn không làm chính mình nhìn, hơn nữa một điểm đều không yêu thích xuất môn, đôi khi thậm chí muốn chính mình gọi nàng rời giường, không biết cái này, xả sợ, mẹ, khi nào thì mới có thể biến thành chính mình như vậy, xả bò, đâu này. Bởi vì mẹ xuất môn dẫn phát rất nhiều phiền toái, mẹ không nghĩ xuất môn. Vân Nhược Tiên giải thích, trên thực tế, nàng chính mình cũng rất bất đắc dĩ, đối với nàng như vậy một cái mềm mại độc thân nữ tính mà nói, một mình nuôi nấng một cái bảo bảo khó tránh khỏi dẫn phát một chút đồn đại nhảm nhí, mà nàng bản thân lại là từ nhỏ bị lão sư nói hơn hai câu đều có khả năng khóc tính cách, cho dù là về sau có bảo bảo sau bởi vì mẫu tính nguyên nhân trở nên kiên cường hơi có chút, nhưng là bản tính vẫn là như vậy ôn nhu, đây là không đổi được. Tự thân ngày thường kiều diễm, hơn nữa cực đến đẩy đà to mọng chính mùi dáng người lại là thiên nhiên cám dỗ, nhưng là bản thân nhưng không có bụi gai, khó tránh khỏi dẫn phát một chút không có ý tốt nam nhân chú ý, vì thế Vân Nhược Tiên thậm chí dời vài lần gia, cuối cùng định cư đến trong này, vì để tránh cho dẫn phát phiền toái, nàng thậm chí đến mặt sau thậm chí cũng không muốn ra cửa, chân chính trở thành một cái nhà ở trạch nữ, lại tăng thêm Vân Lâu dần dần lớn lên lúc còn nhỏ rồi, bởi vì quán lên như vậy một cái lười mẹ, bởi vậy Vân Lâu rất sớm liền học xong độc lập, dù sao một cái buổi sáng thái dương phơi nắng đến lớn cái mông đều không có biện pháp mẹ, Vân Lâu nếu không chính mình tìm ăn, kia sợ sợ sớm liền chết trôi chết nổi. Nhưng là thừa kế mẹ xinh đẹp bề ngoài Vân Lâu cũng là một cái tiểu chính thái, mắt ngọc mày ngài, da dẻ mềm mại được có thể bài trừ thủy đến, một đôi mắt to ngập nước, hoàn toàn chính là chiếu vào mẹ bộ dạng khắc ra, quả thực chính là hạ đến bên trong tiểu cô nương đến lớn thúc đại thẩm. Lên tới ông nội bà nội, toàn bộ ăn thông nam nữ thông sát, lại tăng thêm phát dục chậm chạp, cái đầu không cao, tự nhiên là tại bên ngoài cũng là không quá an toàn. Nhưng là Vân Lâu phá lệ thông minh, nếu che giấu nguy hiểm là chính mình xinh đẹp bề ngoài dẫn dắt khởi, như vậy dung mạo của mình cũng đồng dạng là bản thân vũ khí, bởi vậy cái này tiểu gia hỏa, rất sớm phía trước liền rất quen từ trong nhà đến trong trường học mặt lộ tuyến. Hơn nữa suốt quãng đường ông nội bà nội thúc thúc A-di trên cơ bản đều đánh tốt lắm quan hệ, mà đại giới dĩ nhiên chính là kia phấn nộn khuôn mặt nhỏ nhắn phía trên lại bị in rất nhiều dâu tây, tuổi nhỏ liền trở thành một cái gái hồng lâu, cơ hồ toàn bộ khu cư xá vực đều biết có như vậy một cái xinh đẹp được kỳ cục tiểu gia hỏa. Thường xuyên có tiền lương hưu cực cao thúc thúc A-di ôm lấy hắn, phẫn nộ hỏi ba ba mụ mụ của ngươi đâu này? Như thế nào như vậy không phụ trách? Theo đuổi như vậy một cái tiểu gia hỏa chạy khắp nơi. Phía sau Vân Lâu liền ấp úng nghẹn ngào nói không ra lời đến, nói chính mình không có ba ba. Mặt sau các loại tình tiết dĩ nhiên chính là làm những cái này thúc thúc A-di tự động đi não bổ rồi, dù sao Vân Lâu thậm chí cũng chưa giải thích thế nào, đối phương đều đã tự động não bổ ra một bộ tiểu chính thái đau khổ thân thế. Thật sự là người nghe bi thương, người nghe rơi lệ. Bởi vậy Vân Lâu tự nhiên là được đến nhiều lần sủng ái. Lĩnh lấy cực cao tiền lương hưu cùng có không ít gửi ngân hàng ông nội bà nội thúc thúc A-di kinh tế phía trên tự nhiên là cực kỳ giàu có, duy nhất khuyết điểm chính là tinh thần thượng hư không, hàng năm con gái không ở nhà bọn hắn thậm chí. Có thể đủ đem cái này đáng yêu tiểu gia hỏa trở thành cháu của mình, thường xuyên lĩnh về nhà cái gì, thậm chí không cần Vân Lâu về nhà, hắn tại bên ngoài đều có thể ăn đủ no ăn no, đơn giản là muốn gì có gì. Tuy rằng Vân Lâu tại bên ngoài thập phần tiêu sái, nhưng là cũng sẽ không quên trong nhà mặt còn có một cái mẹ đang tại chịu đói, bởi vậy cho nàng mang nguyên liệu nấu ăn liền trở thành hắn mỗi ngày sau khi tan học phải làm một sự kiện. Trên thực tế, tiểu chính thái cũng không muốn tại gia bên trong ăn cơm, bởi vì không hề cuộc sống kinh nghiệm mẹ tay nghề đã hoàn toàn không thể xưng là hắc ám xử lý rồi, kia quả thực chính là độc dược a, thật sự là nghe một cái đều phải trắng giả mắt cái loại này. Lúc nhỏ mình có thể sống được đến, thật sự là quá may mắn. Mỗi khi nghĩ vậy, Vân Lâu mắt bên trong liền bình thường rưng rưng thủy. Đang lúc Vân Lâu đắm chìm trong nhớ lại thời điểm mẹ hắn đã ở nhìn hắn. Mà Vân Nhược Tiên nhìn chằm chằm chính mình tọa tại ghế đẩu phía trên bảo bảo, nhìn đến hắn một bộ một bên uống sữa một bên trầm tư bộ dáng, một bộ tiểu đại nhân bộ dạng, lập tức buồn cười, đầu chuyển động lúc, tiếp theo bản sách mới tiêu đề liền nghĩ kỹ á. Bất chấp mưa gió đi ra ngoài kiếm ăn bảo bảo cùng mơ mơ màng màng ngu ngốc mẹ cuộc sống hạnh phúc. Đúng vậy, đây là Vân Nhược Tiên nhà ở công tác, Lúc nhỏ học tập vẽ một chút, hiện tại trở thành nuôi sống hai mẹ con thủ đoạn, nàng ít nhất tại một cái phương diện, Nga không, một cái website tiếng tăm lừng lẫy. Vân Nhược Tiên một bên cấu tứ tình tiết, một bên xốc lên một bên tiểu bảo bối thư bao, nặng trịch, quả nhiên phân lượng không nhẹ. Xoẹt một tiếng rớt ra khóa kéo, lộ ra bên trong đồ vật, đối với cái này tuổi tác đứa nhỏ tới nói, túi đeo bên trong cư nhiên trừ bỏ sách vở, ra ngoài dự tính cư nhiên còn có một chút nguyên liệu nấu ăn, bao gồm rau dưa cùng thịt để ăn, còn có một chút tiền lẻ. Không cách nào tưởng tượng, như vậy một cái mới lên tiểu học tiểu chính thái, bị mẹ nó mễ bức bách đi làm cái gì việc. Một khối, hai khối, tam khối. Vân Nhược Tiên đếm lấy trong tay tiền lẻ, theo sau cảm thán một tiếng, nha, bảo bảo lần này tiền như thế nào còn lại nhiều như vậy. Ngươi mua đồ không đưa tiền à nha. Mẹ mễ, ta đưa tiền, bất quá hắn không muốn. Vân Lâu nheo lại ánh mắt, lộ ra đáng yêu tiểu hổ nha, mở miệng cười nói, tại vừa lúc mới đầu, đối với Vân Lâu cái này thậm chí so với tiểu cô nương còn đáng yêu tiểu chính thái đi mua đồ ăn thời điểm tự nhiên là giãn tới banh động. Nhiệt tâm thúc thúc A-di dùng kia tỏa ra mùi cá, các loại rau dưa vị bàn tay to bóp hắn khuôn mặt nhỏ nhắn, giống như chưa từng có gặp qua như vậy tinh xảo người, ngay từ đầu thậm chí cho rằng ai vậy ra đi quăng tiểu cô nương, vốn là muốn tìm đánh cha mẹ hắn, nhưng là về sau mới biết được hắn lại là đến mua đồ ăn. Nhưng là nhiều đi vài lần đối phương liền thói quen, thậm chí buổi chiều từng cái thời gian điểm đều phán có một cái cổng thư bao xinh đẹp kỳ cục chính thái xuất hiện ở nơi đây. Nói Vân Lâu sở dĩ xinh đẹp như vậy còn không có bị kẻ buôn người nhìn chằm chằm, chỉ sợ trừ bỏ thúc thúc A-di chăm sóc, rất lớn một cái nguyên nhân cũng là không có cái nào nhân có thể thừa nhận được ở toàn bộ tiểu khu lửa giận A. Cái này không thể được. Vân Nhược Tiên nhíu nhăn thanh tú lông mày, mở miệng nói, chúng ta không có thể ăn của ăn xin, không thuộc về tại chúng ta đồ vật không thể nhận, lần sau ngươi đi thời điểm nhớ rõ đem lần này tiền bổ sung. Không ngờ chính mình bảo bảo không chút nào cấp chính mình mặt mũi, đôi mắt to xinh đẹp lật một cái bạch nhãn, mở miệng nói, đây chính là ta dùng thân thể đổi lấy. Cái gì? Vân Nhược Tiên cảnh giác, giống như là một cái hộ thằng nhãi con gà mái, liền vội vàng truy vấn nói, tình huống gì? Không có cái gì quái đại thúc phá hư thục lê a. Bọn hắn yêu cầu ngươi làm cái gì kỳ quái sự tình? Có phải hay không còn có cái gì kỳ quái si nữ theo đuôi ngươi? Lấy hết ngươi quần áo sờ ngươi tiểu kê kê cái gì? Này đều cái gì cùng cái gì a? Ta như thế nào cũng đều không hiểu. Vân Lâu uống xong nải, đem kia chén lớn đặt ở một bên, có chút vô lực chửi bậy. Mau trả lời ta. Vân Nhược Tiên tiến lên, một tay lấy bảo bối của mình cấp ôm vào trong lòng, ôm chặt lấy, cao thấp cẩn thận kiểm tra. Qua, không muốn a. Vân Lâu trước mắt nhất choáng váng. Khóe miệng đột nhiên tràn ra một đống lớn nải, bị mụ mụ như vậy dùng sức ôm lấy, vừa mới uống vào đi sữa tươi lập tức liền bị chen lấn đi ra. Ai nha? Vân Nhược Tiên liền vội vàng buông ra con, cầm lấy khăn tay thay hắn lau mép một cái, đem kia nải tí cấp trà lau nhanh chóng, nhịn không được lại là để sát vào nghe nghe, tiểu bảo bối trên người trừ bỏ chua chua thối thối hương vị, còn có nải vị, thường xuyên bị dưới lầu ông nội bà nội nhóm gọi đùa vì kem tiểu sinh, gạo nếp tiểu hoàng. Này khả năng cùng hắn mỗi ngày đều thích uống sữa tươi nguyên nhân a. Mạo mạo thất thất mẹ. Vân Lâu trừng lấy u oán đôi mắt nhỏ thần nhìn mẹ, ngồi ở trên bắp đùi của nàng giật giật, cách xa mẹ của mình xa một chút. Trên người ta thối thối, mẹ trên người hương hương, không nên tới gần ta. Vân Lâu mở miệng nói. Vân Nhược Tiên nghe vậy hơi hơi buông lỏng ra con, bất quá vẫn là không có đem đối phương thả ra, mà là duỗi tay đi cởi Vân Lâu quần. Ai nha? Làm gì? Vân Lâu nhanh chóng nắm chặt quần, gương mặt ngượng ngùng, này mới mở miệng giải thích, nơi nào có cái gì quái thúc thúc phá hư A-di-a, mẹ ngươi suốt ngày suy nghĩ cái gì? Ta nói đúng ta hôm nay lại bị hôn, mặt lại bị nhéo. À! Vân Nhược Tiên lúc này mới có phản ứng, theo sau rớt ra con cổ áo, nhìn kia cổ bên trên, quả nhiên, lại thêm vài cái dâu tây ấn. Ngươi không muốn cấp đối phương thân ái. Nữ nhân khác vạn nhất không sạch sẽ làm sao bây giờ? Đến lúc đó ngã bệnh sẽ không tốt. Vân Nhược Tiên lấy ra khăn tay xoa xoa kia một chút dấu, những cái này xấu nữ nhân chính mình không có con sao. Như thế nào luôn đối với chính mình bảo bảo động thủ động cước, thật sự là chán ghét. Đã biết, đã biết. Vân Lâu gật gật đầu, lập tức mở miệng nói, ta đưa tiền, Bất quá kia một chút thúc thúc A-di không lấy tiền, nói mẹ ta một người thực vất vả, nuôi ta một người thực không dễ dàng, trong nhà mặt khẳng định rất nghèo, mẹ khẳng định suốt ngày cũng chưa thời gian, bằng không cũng không có khả năng đến trường hạ học đều không có người tới đón ta. Như vậy a? Vân Nhược Tiên hơi sững sờ, không nghĩ tới gia đình của mình bị suy đoán thành như vậy, nhưng là sợ làm chính mình bảo bảo tự ti, vì thế mở miệng nói, tiểu quai quai, kỳ thật mẹ có tiền, có rất nhiều tiền. Không có nghèo như vậy. Ta biết a. Vân Lâu ngược lại một bộ đương nhiên bộ dạng, lập tức sâu kín mở miệng nói, giống mẹ lớn như vậy đồ lười, mỗi ngày đều ngủ thẳng thái dương phơi nắng cái mông mới, hơn nữa trong nhà mặt chuyển phát đều chất thành núi, động một chút là điểm giao hàng, trả lại cho ta mua sữa tươi, nếu không có tiền lời nói, chỉ sợ mẹ sớm liền bị chết đói. Nói cái gì đó? Mẹ mới không có khả năng đói chết. Vân Nhược Tiên trách mắng, bấm tay cho bảo bối một cái tiểu tiểu đầu băng, mở miệng nói, mẹ có công tác. Chẳng qua là nhà ở công tác mà thôi á, mẹ cũng thực vất vả rồi. Ngươi. Nhưng là bảo bối lại là không tin, thật to ánh mắt bên trong tràn đầy nghi ngờ thật lớn, nghi ngờ nhìn mẹ của mình, hắn không biết cái này chia đều một ngày ngủ chừng 12 giờ, thậm chí so chính mình ngủ được nhiều mẹ nơi nào cực khổ, hơn nữa chính mình cũng không biết mẹ rốt cuộc là đang làm gì, lập tức mở miệng nói. Mẹ thực vất vả sao? Ta cấp kia một chút thúc thúc A-di giảng mẹ mễ một chút cũng không khổ cực, là một đại con heo lười, bọn hắn còn chưa tin sao, còn nói ta không thông cảm mẹ. Nào có bộ dạng này nói mẹ. Vân Nhược Tiên mắt đẹp trừng, bất quá nàng thật sự là không rất thích hợp làm ra như vậy uy nghiêm cái giá, dù sao mặt mày cong cong, con mắt sáng dịu dàng, một điểm lực uy hiếp đều không có, ra vẻ cuối cùng sinh khí bộ dạng giả bộ nửa ngày nàng mình cũng là không giả bộ được rồi. Chỉ có thể là bất đắc dĩ thở dài một hơi, mở miệng nói, mẹ cũng có công việc rồi, mẹ công tác chính là vẽ một chút, sau đó tuyên bố đến trên mạng đi. Thiết. Vân Lâu biểu môi, bất mãn mở miệng nói, ta hỏi mẹ, mẹ nói là truyện tranh, ta cũng đáng mừng vui mừng nhìn truyện tranh á, các học sinh đều có kia tốt hơn nhìn bức vẽ vẽ thư, ta cũng nghĩ xem mụ mụ vẽ, nhưng là mẹ vẫn luôn không cho ta nhìn. Vân Nhược Tiên lập tức sửng sốt. Lập tức sắc mặt có chút cổ quái, theo sau ôm nhu mở miệng nói, mẹ vẽ đều là một chút tiểu hài tử xem không hiểu truyện tranh, tiểu hài tử là không thể nhìn. Ta mới không phải là tiểu hài tử. Vân Lâu phản bác, tiếp tục mở miệng nói, ta có thể xem hiểu, ta hiện tại sách gì đều có thể xem hiểu rồi, truyện tranh ta khẳng định cũng có thể xem hiểu. Đọc được cũng không thể nhìn. Vân Nhược Tiên mấp máy môi hồng, lắc đầu nói. Vì sao? Vân Lâu không buông tha, gật gù đắc ý, liền muốn khóc lóc om sòm lăn lộn. Không nên như vậy á, bảo bảo thật không thể nhìn. Vân Nhược Tiên bất đắc dĩ mở miệng nói, hướng về chính mình tiểu bảo bảo nàng là một chút biện pháp cũng không có. Không có nghe hay không? Không nghe mẹ niệm kinh. Vân Lâu che lỗ tai, lắc lư đầu nhỏ. Ai, thật sự là bắt ngươi không có biện pháp. Vân Nhược Tiên bất đắc dĩ nói, lời nói bên trong tràn đầy cưng chiều. Lập tức mở miệng nói, dứt lời, ngươi lại muốn làm cái gì? Vân Lâu nghe vậy, trong mắt đi lòng vòng, linh động vô cùng, tiểu giấu đầu lòi đuôi cuối cùng không giấu được rồi, gương mặt vui sướng nhìn mẹ, mở miệng nói, thật vậy chăng? Ta khi nào thì đã lừa gạt ngươi à nha? Vân Nhược Tiên cưng chiều sờ sờ đối phương đầu nhỏ. Có, ngươi đã lừa gạt ta rất nhiều lần á. Vân Lâu lắc lắc đầu, hiển nhiên là không tin mẹ. Lập tức bắt đầu quở trách khởi đối phương không phải là đến, liền tại lần trước, mẹ để ta đi ngủ trước thấy, ngươi còn phải làm việc một hồi, kỳ thật ngươi cũng không có đi công tác, mà là vụng trộm đi điểm một phần giao hàng ăn luôn rồi. Còn có, mẹ ngươi nói không có thể ăn đồ ăn không tốt cho sức khỏe, kết quả ta quăng rác thời điểm phát hiện thùng rác bên trong có cây đầu. Còn không chỉ, mẹ ngươi lần trước để ta ăn một cái rất lớn bát mì ăn no, ngươi còn nói mẹ ngươi không đói bụng. Để ta toàn bộ ăn sạch quang, sau đó chờ ta ăn sau khi xong xoay người liền lấy ra một đống lớn gà luộc chân. Ngay trước mặt của ta toàn bộ ăn sạch á. Mẹ ngươi đơn giản là quá ghê tởm. Vân Lâu lòng đầy căm phẫn đạo, bóp quả đấm nhỏ, càng nói càng hăng say, mẹ làm chuyện xấu đơn giản là nhiều lắm á. Một chút cũng không hiểu chuyện, thật là làm cho hắn cái này bảo bảo đều thao nát tâm. Gặp chính mình bảo bảo còn muốn nói. Vân Nhược Tiên lập tức đại cấp bách xấu hổ, như thế nào chính mình cái này bảo bảo trí nhớ tốt như vậy, Chính mình làm mỗi một sự kiện đều bị hắn nhớ kỹ, vì thế liền vội mở miệng đánh gãy. Lần này mẹ nhất định không lừa ngươi, ngươi muốn cái gì ta đều đồng ý, ngươi mau đừng nói mẹ muốn mắc cỡ chết. Hừ. Vân Lâu thấy thế, lúc này mới thu liễm, mẹ của mình làm chuyện xấu nhiều lắm, hắn chính là tùy tiện vừa nói cứ như vậy nhiều, mẹ lừa hắn sự tình hắn đều ghi nhớ bóp, có thật lớn nhất cái sọt, đều bị hắn rót vào tâm lý tiểu ba lô bên trong, chỉ cần mẹ lần sau lại lừa hắn hắn liền sẽ không chút lưu tình toàn bộ nói ra, vạch trần nàng. Ô. Vân Nhược Tiên lập tức khóc không ra nước mắt, tiểu bảo bảo như thế nào như vậy khôn khéo, mẹ nghĩ xấu lắm cũng. Vậy ta hỏi ngươi, mẹ mễ, ngày mai là ngày mấy? Vân Lâu này con tiểu hồ ly cuối cùng lộ ra cuối cùng mục đích, một đôi thủy mắt trác nha trác, hướng mẹ ném nhất cái mị nhãn. Phốc! Ngươi cái tiểu thí hài! Vân Nhược Tiên tại nhà mình bảo bảo kia trương hại nước hại dân khuôn mặt phía trên nhéo nhéo, trách mắng, tuổi nhỏ không học tốt, đều học câu dẫn mụ mụ. Ta mặc kệ, mẹ mễ ngươi nhưng là đáp ứng ta đấy, ngươi nói mau, ngày mai là ngày mấy? Vân Lâu bị Vân Nhược Tiên bóp nghe răng trợn mắt, quyết định còn lấy nhan sắc, vì thế tại mẹ mễ khuôn mặt phía trên cũng dùng sức nhéo nhéo, hai người cứ như vậy cho nhau đấu sức lên. Ngươi bóp của ta khuôn mặt nhỏ nhắn, ta liền bóp ngươi mũi nhỏ, ngươi nhéo của ta lỗ tai nhỏ, ta đã bắt miệng của ngươi, xả đầu ngươi phát, ai nha, như thế nào cù lét ngứa, mẹ xấu lắm. Hai người cuối cùng đều đỏ bừng cả khuôn mặt, bị đối phương bóp, hai mẹ con một lớn một nhỏ trừng lấy đối phương, không ai phục ai. Tùy theo cuối cùng Vân Nhược Tiên nhẹ nhàng gãi gãi con nách, làm hắn cười ha ha mà kết thúc. Mẹ xấu lắm. Vân Lâu tự nhiên là không nhận thua, đáng giận mẹ mỗi lần chính mình sinh khí thời điểm đều công hắn ngứa, làm hắn căn bản là không có biện pháp tiếp tục nữa. Được rồi được rồi. Vân Nhược Tiên híp mắt đẹp, duỗi tay vén lên mái tóc đặt sau tai, trước ngực dãy núi hơi hơi phập phồng, rộng lớn mạnh mẽ, hơi hơi có chút thở gấp. Hừ. Lần này là mẹ chủ động hòa hảo. Vân Lâu nói lầm bầm, lập tức một cái mảnh phát, đụng vào mẹ trong ngực. Ôi, ngươi cái phá hư bảo bảo, một chút cũng không đau lòng mẹ. Vân Nhược Tiên đem Vân Lâu ôm tại chính mình trong lòng, vành tai và tóc mai chạm vào nhau, nghe thấy bảo bảo mùi trên người, hương hương lại chua chua. Vậy ngươi nói mau, ngày mai là ngày mấy? Vân Lâu bị mụ mụ hương hương sợi tóc biến thành ngứa, nhịn không được cười khanh khách. Hôm nay là ngủ 31. Vân Nhược Tiên nhân lúc con không chú ý, vụng trộm theo bên trong bao lấy ra điện thoại, nhìn liếc nhìn một cái phía trên ngày, theo sau phát hiện chính mình bảo bảo không có phát hiện, lúc này mới vụng trộm tùng một ngụm, sau đó bỏ vào túi. Vậy ngày mai đâu này? Vân Lâu trừng mắt nhìn. Ta đương nhiên biết, ngày mai không phải là ngày quốc tế thiếu nhi nha. Này có cái gì? Vân Nhược Tiên chớp chớp mắt to, lơ đễnh mà nói. Cái gì? Khi mẹ không có tính toán gì sao? Vân Lâu chớp mắt không vui, ngày quốc tế thiếu nhi chẳng lẽ mẹ liền làm theo tại gia bên trong ngủ ngon vượt qua sao? Ngươi đều lớn như vậy, còn quá ngày quốc tế thiếu nhi, xấu hổ không xấu hổ? Vân Nhược Tiên trêu ghẹo nói. Mẹ lừa người, vừa mới còn nói ta tuổi còn nhỏ đâu. Vân Lâu trừng mắt, phản bác. Thật tốt tốt. Ngươi kia muốn cái gì? Vân Nhược Tiên cũng không tiếp tục đậu chính mình bảo bảo, hôn một cái đối phương khuôn mặt, mở miệng hỏi. Ta còn chưa nghĩ ra. Vân Lâu nghiêng đầu suy nghĩ một hồi, giống như mình quả thật không có gì thập phần muốn, suy nghĩ một hồi quyết định vẫn là đem vấn đề này giao cho mẹ, vì thế mở miệng nói, ta muốn mẹ cho ta một cái kinh ngạc vui mừng, mẹ chính mình nghĩ. À, giảo hoạt tiểu gia hỏa, mẹ làm sao mà biết ngươi muốn cái gì? Vân Nhược Tiên nhất thời phạm vào nan. Vậy phải làm sao bây giờ, ngày mai sẽ là ngày 1 tháng 6 rồi, này có thể làm cho nàng chuẩn bị cái gì nha? Ta đây sẽ không quản mẹ mễ sự tình. Vân Lâu đắc ý cười cười, lập tức theo mẹ trong lòng nhảy xuống, mở miệng nói, ta muốn tắm rửa á. Đợi một chút, mẹ giúp ngươi tắm. Vân Nhược Tiên đứng dậy, đi theo. Không cần á. Mẹ, ta tự mình rửa. Vân Lâu mở miệng nói. Lập tức lấy sét đánh không kịp bưng tai xu thế chạy vào phòng tắm bên trong, theo sau ầm một tiếng, đem đại môn cấp đóng lại. Vân Nhược Tiên sửng sốt, còn tiếp tục đi ra phía trước, không ngờ cái này bảo bảo cũng là thập phần giảo hoạt, tùy theo tạp sát âm thanh truyền đến, hắn thế nhưng trực tiếp đem môn cấp khóa trái. Làm mẹ vào đi thôi, ngươi chính mình tắm không sạch sẽ. Vân Nhược Tiên còn chưa phải bỏ đi, gõ cửa một cái, vóc người cao gầy nằm sấp tại môn phía trên, nhìn chằm chằm bên trong, đáng tiếc chỉ có thể mơ mơ hồ hồ nhìn đến một cái bóng, chân thật diện mạo căn bản nhìn không rõ ràng. Ta mình có thể rửa, ngươi vừa mới không tất cả nói ta lớn như vậy sao? Vân Lâu không chút nào cấp mẹ mễ cơ hội, biết rõ đối phương tiến đến khẳng định sờ chính mình cái mông, bắn chính mình tiểu kê kê. Ai nha, ngươi đứa nhỏ này. Vân Nhược Tiên tại cửa đi lòng vòng, nhưng là bảo bảo không có lưu tình chút nào, vẫn là không có mở cửa, tuy rằng nàng có môn chìa khóa, nhưng là quá mức bắt buộc con sự tình nàng cũng không muốn đi làm, vì thế chỉ có thể từ bỏ. Kia mẹ đi trước nấu cơm. Vân Nhược Tiên âm thanh bên trong có chút thất vọng. Tốt, mẹ ngươi đi đi, chỉ cần buổi tối không ăn trộn điểm giao hàng là được. Vân Lâu tại bên trong mở miệng nói. Sao có thể nói như vậy? Bị nhà mình con vạch trần Vân Nhược Tiên sắc mặt đỏ lên, lập tức lại mang sang mẹ cái giá, ý đồ làm cái này tiểu trứng thối sợ hãi. Tự nhiên là không có ích lợi gì, Vân Lâu cũng không chút nào cấp mẹ mặt mũi, ngươi đều béo thành cái dạng gì á, còn ăn nhiều như vậy, mẹ ngươi nải nải cùng cái mông lớn như vậy, đều được heo á. Vân Lâu, như vậy không đúng ô chao, nào có như vậy hình dung mẹ. Vân Nhược Tiên hãn hữu kêu một tiếng con tên đầy đủ. Nha! Được rồi, mẹ đừng ăn vụng á, đều mập như vậy rồi, đi trên đường nải nải lay một cái. Chỉ có tại mẹ giáo huấn chính mình thời điểm mới có thể hô tất cả của mình danh, Vân Lâu lúc này cũng là khó được không có phản bác. Lay một cái làm sao rồi? Trước đây ngươi đáng mừng vui mừng cái này á, ăn được hai lúc ba tuổi ngươi không có việc gì liền yêu thích đến thượng hai khỏa, thẳng đến ba tuổi mới cho ngươi chặt đứt nải, cho tới bây giờ ngươi còn yêu thích, nhưng là mẹ đã không có á, cho nên liền mua cho ngươi sữa tươi uống. Ngươi còn oán trách mẹ nải nải đại, thật là một phá hư đứa nhỏ. Vân Nhược Tiên một bên sắp xếp nguyên liệu nấu ăn, vừa lên tiếng nói. Được rồi. Đừng nói á. Vân Lâu có chút ngượng ngùng, kỳ thật trước kia hắn cũng yêu thích tại cốc nước bên trong mang lên một cái rất lớn chén sữa bò đi trường học uống, nhưng khi bị đồng học phát hiện sau đó, liền gọi đùa hắn là không dứt sữa tiểu thí hài, lại tăng thêm hắn trên người quả thật vẫn luôn có một cổ hương sữa vị, liền làm thực này một câu trả lời hợp lý, biến thành hắn một đoạn thời gian lúc nào cũng là bị đồng học cười nhạo. Kỳ thật còn có mặt khác một cái nguyên nhân, chính là sữa bò tại sau khi uống xong, còn lại không cốc nước mỗi lần mang về nhà cấp mẹ thanh lúc rửa, Vân Nhược Tiên nghe thấy một ngụm thiếu chút nữa trực tiếp bị hun ngất đi, Vân Lâu cũng là tiến lên nghe nghe, đại hạ thiên, hai mẹ con thiếu chút nữa song song té xỉu ở phòng bếp, về sau Vân Lâu liền đã có kinh nghiệm, sau khi uống xong lại nhận lấy thượng tràn đầy một chén nước, như vậy sẽ không lên men. Đương trong phòng tắm mặt hoa lạp lạp tiếng nước vang lên, Vân Nhược Tiên vẫn không quên nhắc nhở một câu, con nhớ rõ đừng khóa trái cửa, mẹ nấu cơm đi. Nga, tốt. Vân Lâu cũng là mở ra khóa trái môn, như vậy an toàn một điểm. Lập tức Vân Nhược Tiên liền vặn vẹo đẩy đà màu mở thành thục thân thể, xoay người tiến phòng bếp bên trong. Lạp lạp lạp. Vân Lâu tại phòng tắm bên trong hài lòng rửa mặt, hát ca, tắm rửa sạch sẽ. Mà Vân Nhược Tiên cũng là tại phòng bếp bên trong bùng bùng. Động tĩnh cực kỳ lớn, biết biết Vân Nhược Tiên tại bên trong nấu cơm, không biết còn cho rằng nàng tại bên trong đánh giặt đâu. Giặt xong. Vân Lâu thay xong quần áo, cầm lấy khăn mặt lau mái tóc, một bên ngẩng lên đầu, đi vào phòng bếp, mở miệng nói, mẹ, bữa tối đâu này? Bên trong là mặt xám mày cho Vân Nhược Tiên, lúc này nàng bộ dáng cũng là có chút chật vật, từ bạch phiến nộn khuôn mặt phía trên lúc này dĩ nhiên là bụi bẩn, không biết nhiễm lấy cái gì, nàng mặc tạp dề. Một bên cầm lấy oa cái trở thành tấm chắn, một bên dùng trong tay cái xẻng hướng về oa thức ăn bên trong quấy lấy, qua bên trong đồ ăn rốt cuộc là như thế nào Vân Lâu không có cẩn thận nhìn, nhưng là từ kia truyền ra đốt trọi hương vị cũng là đã cho hắn biết kết quả. Ai? Mẹ! Tiểu chính thái bất đắc dĩ thở dài một hơi. Con chờ một chút, mẹ lập tức liền làm tốt cơm. Vân Nhược Tiên vung vẫy tấm chắn, một tay cầm lấy vũ khí, đang cùng sao oa bày ra chiến đấu. Một hồi, Vân Lâu nhìn kia hai mâm đen tuyền đồ vật, cái gì cũng không nói, chính là chớp lấy mắt to, vô tội nhìn nhà mình mẹ. Ách! Con! Nếu không chấp nhận ăn một chút. Vân Nhược Tiên cũng là có chút ngượng ngùng, hai tay nhéo nhéo góc áo, miệng nhỏ cong lên. Nhà! Vân Lâu không hề động làm, chỉ lấy kia bàn phía trên đồ ăn, ý bảo mẹ ăn trước. Này có cái gì? Vân Nhược Tiên dùng đũa gắp lên một khối đen tuyền khoai tây, bỏ vào miệng nhỏ bên trong nhai nhai. Vân Lâu mở to hai mắt, nháy mắt cũng không trách nhìn mẹ trên mặt biến hóa, quả nhiên, mẹ sắc mặt biến được nang nhìn nữa nha. Hơi! Thật là khó ăn! Vẫn là sinh! Vân Nhược Tiên nhổ ra, trên mặt một mảnh thống khổ. Vân Lâu đem mũi đến gần, lại cẩn thận nghe nghe, phê phán nói, không thôi. Mẹ ngươi không chỉ có cháy rụi, muối còn phóng nhiều, hơn nữa thiết được quá khối lớn, phỏng chừng ngươi thiết hoàng khoai tây cũng không tắm. Về phần tại sao Vân Lâu như vậy biết, vậy dĩ nhiên là bởi vì hắn đã trải qua vô số lần làm, không biết bao nhiêu lần bị mụ mụ cổ vũ thường một ngụm, sau đó liền. Ai? Mẹ, ta cũng không phải là rất đói bụng, ta vẫn là chịu chút cơm a. Vân Lâu bất đắc dĩ thở dài một hơi, theo bên trong nồi cơm điện múc một chén cơm, thầm nghĩ khá tốt cơm không cần mẹ tự mình đi làm, bằng không nói không chừng cơm cũng chưa có ăn. Đợi lát nữa vẫn là điểm giao hàng a. Vân Nhược Tiên nói thầm một tiếng. Cái gì? Vân Lâu lỗ tai giật giật, mở miệng nói, mẹ ngươi lại muốn ăn giao hàng. Mẹ ăn rồi chưa Việt, ngươi nhỏ như vậy hài không có thể ăn. Vân Nhược Tiên mở miệng nói. Cái gì cùng cái gì à? Ta hiện tại cũng không phải là tiểu hài tử a. Vân Lâu không lời, ăn mấy mồm to cơm, hắn không quá đói cũng là thật, bởi vì giữa trưa là tại trường học bên trong ăn cơm, hắn ăn đủ no ăn no. Lại tăng thêm lúc trở lại bị ven đường đại thúc đại thẩm đại gia nải nải nhóm kéo vào gian phòng bên trong một cái cạn một chút không thể miêu tả sự tình, đi ra thời điểm bụng nhỏ phình phình, bằng không phải dựa vào mẹ của mình, Vân Lâu sao có thể giống hiện tại cái này châu tròn ngọc sáng bộ dạng. Vội vàng bái kéo vài hớp cơm, Vân Lâu tỏ vẻ ăn xong rồi, liền chạy tới một bên tự cái lấy ra bài tập bắt đầu viết. Mà Vân Nhược Tiên là thu thập xong bát đũa, rửa sạch, ngồi vào máy tính bên cạnh, bắt đầu công việc của mình. Không bao lâu, Vân Nhược Tiên cũng cảm giác được bụng bên trong một trận phiên giang đảo hải, nàng thầm nói, phá hư á, không phải là bởi vì vừa mới liền nếm thử một miếng cái kia đồ ăn a. Quả nhiên, chỉ chốc lát, Vân Nhược Tiên cũng cảm giác bụng phiên giang đảo hải đến lợi hại, vì thế liền vội vàng đứng lên đi bộ vào toilet. Mà một bên Vân Lâu viết xong bài tập, tự nhiên là muốn tìm mụ mụ. Mẹ! Vân Lâu hô, nhưng là chính là đứng ở cửa, cũng không có đi vào. Bởi vì mẹ sẽ không để cho chính mình nhìn nàng máy tính. Con, ta tại nơi này. Vân Nhược Tiên âm thanh theo bên trong toilet mặt đi ra, hữu khí vô lực nói, mẹ tiêu chảy. A, mẹ. Vân Lâu kêu một tiếng, bất đắc dĩ nói, mẹ mễ, về sau ngươi vẫn là không cần nấu cơm đi à nha. Như vậy sao được? Vân Nhược Tiên âm thanh trở nên nghiêm túc, mở miệng nói, đây chính là một cái tốt mẹ chuẩn bị kỹ năng. Ta nhất định phải học nó. Ôi! Đang lúc Vân Nhược Tiên lập được lời nói hùng hồn thời điểm liền chỉ cảm thấy nàng bụng truyền đến một trận đau đớn, lập tức nói không ra lời. Đáng thương mẹ! Vân Lâu thương hại đạo, đối với chính mình cái này lũ chiến lũ bại khi thắng mẹ cũng là cảm thấy bội phục, vì thế chính xoay người nghĩ muốn lúc rời đi, đột nhiên bị mẹ máy tính hấp dẫn. Vân Nhược Tiên đối với bảo bối bất kỳ cái gì phương diện đều là toàn bộ phương hướng không giữ lại chút nào. Nhưng là tại công tác của nàng phía trên, vẫn luôn là hướng về bảo bảo canh phòng nghiêm ngặt tử thủ, Vân Lâu một mực cũng không biết mẹ là làm cái gì, lúc này mẹ đi nhà cầu, nhưng là nàng máy tính lại là mở ra. Có lẽ là mẹ quá gấp, lại là liền máy tính đều quên quan. Mẹ màn ảnh máy vi tính đối với Vân Lâu không nghi ngờ có lực hấp dẫn cực lớn, hắn đứng ở cửa vòng vo tốt ban ngày, do dự, có nên đi vào hay không? Mẹ sinh khí làm sao bây giờ? Nhưng là mẹ giống như chưa từng sinh khí. Vân Lâu rối rắm thật lớn một hai ngày, cuối cùng vẫn là chống đỡ không kháng nổi tâm lý tò mò, chậm rãi đi vào. Mẹ máy tính. Vân Lâu nhìn kia màu sắc rực rỡ màn hình, trên màn hình mặt các loại chữ xuất hiện ở trước mắt hắn. Của ta tiểu chính thái con. Của ta bạo nhũ mông bự mẹ. Này một loạt tự nhiên chớp mắt liền hấp dẫn Vân Lâu ánh mắt, hắn nhịn không được di chuyển con chuột, điểm đi vào. Màu sắc rực rỡ truyện tranh, không giống với hắn nhìn xem thiếu niên truyện tranh, bên trong nhân vật kỳ kỳ quái quái, đây là cái gì quần áo? Thật kỳ quái. Thật lớn nải nải. Đại thí thí. Tại vô tình ở giữa, Vân Lâu lại là tiếp xúc được trưởng thành truyện tranh. Tuy rằng hắn cũng không biết bên trong đại biểu là có ý gì, vì sao chỗ đó mặt mẹ ôm lấy con làm ra như vậy động tác. Tiểu kê kê tại sao là làm như vậy? Vì sao liền tại cùng một chỗ rồi hả? Tuy rằng hắn tiểu tiểu đầu bên trong tràn đầy nghi ngờ thật lớn, nhưng là xem như nam nhân bản năng vẫn để cho hắn cả người khô nóng, miệng đắng lưỡi khô, chỉ cảm thấy càng xem càng muốn nhìn, phía dưới tiểu kê kê sớm đã cứng rắn được rồi, mềm mại mẫn cảm tiểu kê kê ma sát tại quần phía trên, biến thành hắn làm đau, hắn nhịn không được nửa ngồi thân thể, nhưng là lại là nhịn không được tò mò muốn nhìn xuống. Thiên A! Mà chết ở đi nhà cầu xong Vân Nhược Tiên trở lại phòng của mình ở giữa thời điểm nhìn đến màn ảnh máy vi tính trước mặt cái kia tiểu tiểu người, lập tức đồng tử động đất, tâm lý có đồ vật gì đó sụp đổ. Chính mình như thế nào đã quên này ra, dĩ vãng mặc kệ làm chuyện gì đều có khả năng nhớ rõ khóa thượng máy tính, nhưng là hôm nay do dự nàng bụng đau đớn, lại là quên mất chuyện này, này mới cho Vân Lâu cơ hội. Mà Vân Lâu là một mực nhìn chằm chằm màn ảnh máy vi tính, đại mắt nhìn hình ảnh, tập trung tinh thần, đây là mẹ vẽ truyện tranh sao? Thật kỳ quái. Vì sao ta sẽ phát sinh phản ứng như thế? Đang lúc Vân Lâu nhìn nhập thần thời điểm nhưng không biết mặt sau nhất đạo thân ảnh đã lặng lẽ đụng đến phía sau hắn. Tiểu quai quai, xem được không? Bên tai truyền đến ấm áp âm thanh, Vân Lâu theo bản năng gật gật đầu, mở miệng nói, dễ nhìn. Hoa! Mẹ! Vân Lâu lúc này mới có phản ứng, chính mình cư nhiên bị mụ mụ phát hiện. Xong đời, mẹ cái gì đều nguyện ý, liền duy chỉ có chuyện này không muốn. Chính mình lại là trái với chuyện này, hỏng, chết chắc rồi. Vân Lâu lập tức tuyệt vọng đóng phía trên ánh mắt, ô oa, không thấy được ngày mai mặt trời. Đoán trước trong đó bàn tay cũng không có đến, Vân Lâu nhắm mắt đã chờ đợi rất lâu, nhưng cũng là không gặp mẹ có bất kỳ cái gì động tác, lập tức nhịn không được ánh mắt mở ra một chút khe hở. Đập vào mắt trước chính là mẹ kia trương Mỹ Luân Mỹ ương khuôn mặt, lúc này nàng chính cười mà không cười nhìn chính mình. Ô oa, mẹ không nên. Vân Lâu lập tức cầu xin tha thứ, hai chân mềm nhũn, liền muốn cấp mẹ đụng vài cái đầu. Làm gì? Vân Nhược Tiên duỗi tay đem Vân Lâu ôm lấy, có chút buồn cười lại không có nại mở miệng nói, ta không phải là đã nói với ngươi không muốn xem mụ mụ vẽ vẽ à? Ta! Vân Lâu cúi đầu xuống, chỉ cảm thấy phía dưới đau không được, thầm nghĩ quả nhiên hẳn là nghe mẹ lời nói, không nên loạn nhìn vài thứ kia, hiện tại biến thành phía dưới như vậy đau đớn. Nhất định là nhận được trừng phạt ô ô ô. Ta sai rồi, mẹ, ta nên làm cái gì bây giờ, ta phía dưới rất đau. Vân Lâu nước mắt giàn giụa, biết vậy chẳng làm, tại sao muốn trộm xem mụ mụ vẽ, hiện tại nhận được kỳ quái trừng phạt, phía dưới tiểu kê kê căn bản chính là nhuyễn không đi xuống, cái này làm sao bây giờ? Vân Nhược Tiên chần chờ một hồi, tuy rằng nàng tâm lý vẫn luôn là có chút như vậy ảo tưởng. Nhưng là thật bị con đánh vỡ sau đó. Nàng lại là chần chờ lên. Thật lâu sau, Vân Nhược Tiên mới thở dài một hơi, nhéo nhéo con khuôn mặt, mở miệng nói, thật là một tiểu trứng thối. Lập tức Vân Lâu chỉ cảm thấy hạ thân buông lỏng, chính mình quần cộc liền bị giải khai. Vân Nhược Tiên nhìn kia nhất trụ kình thiên côn thịt, mắt đẹp bên trong lộ ra si mê thần sắc. Đang lúc Vân Lâu nghi hoặc thời điểm đột nhiên nhìn thấy mẹ cúi đầu xuống. T.A. Chưa bao giờ có trải nghiệm đem Vân Lâu đầu nhỏ biến thành chóng mặt. Hắn chỉ cảm thấy chính mình hạ thân tiến vào một mảnh mềm mại nhu ẩm ướt chỗ, chưa bao giờ quá như thế trải nghiệm hắn thậm chí không cần đối phương như thế nào động tác, chính là rất nhỏ mút hút khiến cho hắn chịu không nổi, rất nhanh liền bùng nổ thứ nhất chạy tinh hoa. Vân Nhược Tiên cẩn thận vì này thanh lý sạch sẽ, một giọt không dư thừa nuốt vào trong bụng, ngửa đầu cuối cùng hơi hơi thở dốc. Nhất thời, mẹ con tương đối không nói gì, bên trong gian phòng chỉ có hai người tiếng thở gấp.